bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722, cổ quái vách núi. Luyện hóa bí giới bản nguyên. Sở Cuồng Nhân tiến vào vũ trụ bí giới. Đại náo huyết tộc, khiến cho huyết tộc không thể không tập trung ở cùng một chỗ. Tại Bạch Tuyệt Tâm bảo vệ dưới tiếp tục hoạt động. Mà làm xong đây hết thảy Sở Cuồng Nhân thì là sử dụng tầm bảo thuật. Lại lần nữa tìm kiếm lên cái này vũ trụ bí giới bên trong có giá trị nhất bảo vật. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân đi vào một tòa phấn sắc tinh thạch trong dãy núi. Ở chỗ này, hắn lại lần nữa thu tập được vài cọng kỳ hoa. Nhưng lại tại hắn dự định rời đi thời điểm, một cỗ ba động kỳ dị truyền đến. Cỗ ba động này 10 phần yếu ớt. Sở Cuồng Nhân thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn dùng tầm bảo thuật lại lần nữa xác nhận một lần. Cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nhướng mày, thật chẳng lẽ là ảo giác sao? Sở Cuồng Nhân có chút không tin. Hắn tại nguyên chỗ dùng tầm bảo thuật một lần lại một lần lặp đi lặp lại xác nhận. Đang sử dụng thứ 18 khắp thời điểm. Cái kia cỗ yếu ớt ba động lại một lần nữa xuất hiện. Cùng lần thứ nhất một dạng, thoáng qua biến mất, nhưng cái này đủ để khiến Sở Cuồng Nhân xác định nơi đây có dị thường. Quả nhiên không phải là ảo giác. Ở chỗ này, thật là có giấu một loại nào đó bảo vật, nhưng giấu kín đến vô cùng tốt. Tầm bảo thuật đều suýt nữa không có phát hiện. Đến tột cùng sẽ là gì chứ? Sở Cuồng Nhân lộ ra hưng phấn nụ cười. Hắn bắt đầu hướng về trước đó cái kia cỗ kỳ dị ba động nơi phát ra tìm kiếm. Cỗ này kỳ dị ba động bắt nguồn từ sơn mạch chỗ sâu. Sở Cuồng Nhân một lần tiếp lấy một lần thi triển tầm bảo thuật. Từ từ xâm nhập sơn mạch. Rất nhanh, hắn đi tới sơn mạch cuối cùng. Một mặt to lớn phấn sắc tinh thạch vách núi. Cái kia kỳ dị ba động nơi phát ra liền là tới từ núi này vách tường. Nhưng ở Sở Cuồng cảm giác con người bên trong, núi này vách tường thì cùng một mặt phổ thông tinh thạch vách núi một dạng. Căn bản không có bất kỳ đặc thù, làm cho tầm bảo thuật lên phản ứng vách núi. Ở trong đó, sợ là có khác càn khôn. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện tới gần. Tiểu ái, cho ta phân tích một chút trước mắt mặt này tinh thạch vách núi. Được rồi, chủ nhân. Vũ trụ ý thức liên tiếp bên trong, bắt đầu phân tích chỉ định mục tiêu. Núi này vách tường tạo thành thành phần có linh tinh, khoáng vật chất cùng chút ít kim loại, có ngăn cách cảm giác tác dụng. Chấm ngoặc kép, tinh thạch vách núi tin tức bị từng cái phân tích ra. Mà trong đó nhất làm cho Sở Cuồng Nhân để ý là trong đó ngăn cách cảm giác tác dụng. Ngăn cách cảm giác, chẳng lẽ là phòng ngừa cái này bên trong vách núi bảo vật bị phát hiện sao? Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nỉ non nói. Chủ nhân, núi này vách tường kết cấu là trống rỗng. Lúc này, toàn chi chi linh tiểu ái thanh âm trong đầu vang lên. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Trống rỗng, cái kia chính là bên trong này thật cất giấu bảo vật gì rồi. Sở Cuồng Nhân bên hông côn ngô leng keng một tiếng. Trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu tím xẹt qua. Rơi vào trên vách núi đá. Vách núi chấn động rớt xuống mấy khỏa phá nát phấn sắc tinh thạch. Đây cũng quá cứng rắn đi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy núi này vách tường không khỏi kinh ngạc nói. Vừa mới một kiếm này, cho dù là đế binh hắn đều có thể cho chặt đứt. Nhưng lại không có cách nào phá vỡ núi này vách tường. Tiểu ái, núi này vách tường chỗ yếu nhất ở đâu? Căn cứ phân tích, núi này vách tường chỗ yếu nhất cũng có 1 mét dày. Lấy chủ nhân kiếm khí cường độ, không cách nào phá vỡ. Cái kia chẳng lẽ ta chỉ có thể nhập bảo sơn lại tay không mà quay về sao? Sở Cuồng Nhân có chút không cam lòng nói ra. Căn cứ phân tích, nhiệt độ cao có thể mềm mại tinh thạch này vách núi. Nhiệt độ cao, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Tiếp lấy nhẹ nhàng nâng tay. Trong lòng bàn tay nhất thời có một đoàn màu đỏ thắm hoàng hỏa hiện lên. Luận nhiệt độ, thế gian này có mấy loại so ra mà vượt cái này thần hoàng chi hỏa. Đi, Sở Cuồng Nhân tại xác định tốt vách núi chỗ yếu nhất về sau. Phóng thích hoàng hỏa, hướng tinh thạch vách núi đánh tới. Tại hoàng hỏa thiêu đốt dưới, núi này vách tường mắt trần có thể thấy mềm mại. Sở Cuồng Nhân ngưng tụ đế khí đạo văn, lại lần nữa chém ra một kiếm, rơi vào cái kia mềm mại trên vách núi đá. Trong nháy mắt xé mở một lỗ lớn. Hắn nhân cơ hội này, bóng người lóe lên, chui vào trong đó. Vách núi bên trong vẫn như cũ là một mảnh phấn sắc. Nơi này có một cái vô cùng trống trải nội bộ không gian. Xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt là một khỏa phấn sắc. Thân cây cùng cành lá tất cả đều là tinh thể đại thụ. Mà tại cái này đại thụ trên thân còn có vô số đạo văn xen lẫn. Tạo thành từng cái rõ ràng mạch lạc. Nhìn đến cái này đại thụ thứ nhất mắt, Sở Cuồng Nhân liền nhịn không được tâm thần run lên. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một kiện trọng bảo. Tiểu ái, phân tích một chút, phân tích bên trong, mục tiêu làm một cấp bí giới bản nguyên. Chấm ngoặc kép, liên quan tới bí giới bản nguyên tin tức tràn vào Sở Cuồng Nhân trong đầu. Để Sở Cuồng Nhân thật sự xác định, đây quả thật là một kiện không tầm thường trọng bảo. Bí giới bản nguyên, bí giới hạch tâm lực lượng, chỉ cần có thể đem luyện hóa. Như vậy, cái này bí giới đem hoàn toàn do ta trưởng khống. Không chỉ có như thế, cái này bí giới bản nguyên bên trong ẩn chứa một cái thế giới ảo diệu. Đối với ta lĩnh hội tiểu thế giới có lợi ích to lớn. Chỉ bất quá muốn luyện hóa một cái bí giới bản nguyên. Làm thế nào có thể là tùy tiện sự tình? Cho dù là đạo chủ đích thân đến cũng không nhất định có thể thành. Sở Cuồng Nhân tới gần bí giới bản nguyên, vươn tay ấn ở phía trên. Nhất thời, trước mắt cái này đại thụ bên trong mạch lạc hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Vô số đạo văn quấn quanh ở trong đó. Huyền diệu vô cùng, muốn luyện hóa cái này bản nguyên. Trước hết lĩnh hội ở trong đó huyền diệu. Nếu là còn lại tu sĩ, cho dù là nhìn đến liếc một chút cái này huyền diệu trong đó đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cảm giác đến không cách nào phỏng đoán. Nhưng ngộ tính lại là Sở Cuồng Nhân cường đại nhất địa phương. Người khác không luyện hóa được, không có nghĩa là ta không được. A, cái này bí giới bên trong lớn nhất cơ duyên ngay tại trước mặt. Ta làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn bắt đầu lĩnh hội cái này bí giới bản nguyên bên trong ẩn chứa ảo diệu. Thời gian trôi qua, 10 ngày trôi qua, bí giới bên trong, Bạch Tiệt Tâm mang theo một đám huyết tộc tu sĩ đang không ngừng đào xới bí giới nội các loại bảo vật, thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Bạch Tiệt Tâm tâm tình tốt không ít. Hừ, cái kia thương khung tinh tu sĩ lẻ loi một mình. Tại cái này bí giới bên trong có thể tìm tới bao nhiêu bảo vật. Sợ là ngay cả chúng ta 1% cũng không sánh nổi. Bạch Tiệt Tâm ngồi trên ghế lạnh hừ một tiếng nói. Ra, tại hắn sau lưng, hai cái huyết tộc mỹ nữ chính đang vì hắn vỏ vai. Cũng cười đáp lại nói. Vương tử nói rất đúng. Khác khu khu một cái thương khung nhân tộc. Chỗ nào có thể cùng chúng ta hàng trăm triệu binh sĩ so sánh. Đúng, chỉ một mình hắn. Đừng nói là 1%. 0,001 đều là đánh giá cao hắn. Cũng không biết người này bây giờ ở nơi nào. Bạch Tuyệt Tâm từ tốn nói. Đón lấy, đế niệm tuôn ra, bao trùm toàn bộ bí giới. Muốn tìm Sở Cuồng Nhân bóng dáng. Hắn lập tức liền nhịn không được cau mày. Không thấy, tại trong cảm nhận của hắn, Sở Cuồng Nhân thế mà biến mất. Gia hỏa này chẳng lẽ rời đi bí giới? Không có khả năng. Cái này bí giới bích chướng cần 10 cái thượng vị thiên tôn cấp bậc tồn tại hợp lực mới có thể mở ra, hắn làm sao chạy được. Bạch Tiệt Tâm đế niệm không ngừng khuếch tán, một lần tiếp lấy một lần tìm Sở Cuồng Nhân tung tích. Nhưng thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào, đối phương là thật biến mất, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có một loại nào đó rời đi bí giới biện pháp sao? Bạch Tuyệt Tâm liên tưởng đến đối phương cái kia cao thâm mà chắc không gian thủ đoạn về sau. Cảm thấy loại chuyện này cũng không phải là không được. Vừa nghĩ tới đó, sắc mặt hắn âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Vốn là, hắn là cảm thấy Sở Cuồng Nhân tự mình một người làm sao cũng vô pháp rời đi bí giới. Hắn trước khai quật bí giới nội bảo vật, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đối phó đối phương. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà biến mất. Cái này khiến hắn bàn tính lại một lần nữa thất bại. Đáng giận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.